Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, hồn bài. Hạ, trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu. Khương môn chủ nói như vậy có vài phần đạo lý. Bất đồng tu tiên giả, hiểu được bất đồng, giúp nhau luận đạo, tất cả lấy sở trường. Không biết Khương môn chủ phải chăng có thời gian một mình cùng lão phu tinh tế luận đạo? Chính có ý đó, Khương Sầm đáp ứng nói. Trưởng tôn môn chủ mời Khương Sầm tiến vào trong động phủ. Tu sĩ khác, ngay cả là nguyên đan kỳ ma tu, cũng bị cự chi môn bên ngoài. Rất hiển nhiên, ngoại trừ luận đạo bên ngoài, trưởng tôn môn chủ có khác việc tư cần. Sau khi ngồi xuống, trưởng tôn môn chủ rất có cảm xúc nói. Đa tạ Khương đạo hữu ứng hẹn ước đến đây. Lão phu muốn hỏi một câu. Khương đạo hữu cùng lão phu trong lúc đó xem như loại nào giao tình? Khương Sầm nói ra, vốn là kề vai chiến đấu, bạn cùng chung hoạn nạn, nhưng ở hạ tiến giai nguyên đan kỳ lúc, may mắn mà trưởng tôn môn chủ trượng nghĩa tương trợ, dẫn đầu thay tại hạ chia sẻ quá nhiều nguyên khí, mới khiến cho tại hạ bảo trụ một mạng. Từ đó về sau, tại hạ liền cho rằng trưởng tôn môn chủ chính là tại hạ sinh tử chi giao. Hảo một cái sinh tử chi giao. Trưởng tôn môn chủ liên tục gật đầu. Có Khương đạo hữu những lời này, lão phu cũng yên tâm. Lão phu mời Khương đạo hữu đến đây chính là muốn đem sinh tử phó thác. Khương Sầm cả kinh, lời ấy sao giảng? Trưởng tôn môn chủ chẳng lẽ là gặp phiền toái gì? Trưởng tôn môn chủ thở dài, lão phu hoàn toàn chính xác gặp phiền toái, hơn nữa là thiên đại phiền toái, đó chính là thọ nguyên sắp hết. Lão phu đối với tại sinh thời tìm được phi thăng chi đường đã muốn không báo hy vọng, về phần càng tiến một bước tiến giai hóa đan kỳ, từ lâu tại nhiều lần bế quan sau khi thất bại triệt để hết hy vọng. Đến lão phu tình trạng này, ngoại trừ chờ chết bên ngoài, chỉ sợ đã mất đường ra. Nhưng là lão phu thật sự không cam lòng. Ngàn năm tu hành, có thể đạt tới nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Khó khăn như thế nào? Thật vất vả đi đến một bước này, chẳng lẽ muốn toàn bộ quy không? Khương Sầm trấn an nói, trưởng tôn môn chủ cũng không cần vô cùng nản chí. Có lẽ chúng ta còn có thể tìm tới mặt khác phi thăng phương pháp. Không còn kịp rồi. Trưởng tôn môn chủ thở dài. Nếu như lão phu tượng Khương đạo hữu đồng dạng tuổi trẻ, tự nhiên tràn ngập hy vọng. Nhưng lão phu dần dần già thay, lưu cho lão phu thời gian đã muốn không nhiều lắm rồi. Nhưng là lão phu cũng không có ý định buông tha cho. Nói đến chỗ này, trưởng tôn môn chủ trong mắt thần quang thoáng hiện, thân là đại tu sĩ khí thế biểu lộ không bỏ sót. Cho dù trời muốn vong ta, cũng phải tìm đến nghịch thiên chi lộ. Trưởng tôn môn chủ nói ra, lão phu thật đúng là nghĩ tới một cái tìm sống trong chết cơ hội. Thì phải là hồn bài. Hồn bài, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn đại khái đoán được trưởng tôn môn chủ ý tứ. Trưởng tôn môn chủ tiếp tục nói, hồn bài chính là một loại có thể dung nạp tu tiên giả hồn phách nguyên thần bảo vật. Cần dùng đặc thù uẩn hồn tài liệu mới có thể luyện chế mà thành. Hồn bài nhưng bảo vệ tu tiên giới, nguyên thần hồn phách ngàn năm, thậm chí vạn năm không tiêu tan. Dùng lão phu trước mắt tình cảnh, chỉ có phi thăng linh giới về sau, lợi dụng linh giới đầy đủ tài nguyên cùng càng mạnh thiên địa nguyên khí, tại trong thời gian ngắn trùng kích hóa đan kỳ cảnh giới, mới có thể kéo dài thọ nguyên, tiếp tục con đường tu hành. Mà trong thời gian ngắn, chúng ta lại tìm không thấy phi thăng chi đường. Cái này là khó khăn chỗ, nhưng là lão phu đối với Khương đạo hữu rất có lòng tin. Lão phu tin tưởng, dùng Khương đạo hữu tài trí năng lực, nhất định có thể ở tương lai ngày nào tìm được phi thăng chi lộ. Chỉ tiếc, theo như thọ nguyên tính toán, Ngày đó chúng ta lão hủ hạc người đã sớm tọa hóa nhiều năm. Lão phu có một cái ý nghĩ, lão phu dứt khoát bỏ qua thân thể, đem nguyên thần hồn phách phong nhập hồn bài ở bên trong. Do Khương đạo hữu nắm lấy lão phu hồn bài, tương lai một ngày, đương làm Khương đạo hữu thuận lợi phi thăng linh giới về sau. Nhưng thỉnh Khương đạo hữu tìm kiếm một cụ thân thể thích hợp. Theo hồn bài chung thả ra lão phu hồn phách, lại để cho lão phu có thể đoạt xá thân thể sống lại. Tiếp tục tại tu tiên giới, tu hành, mỗi người tu sĩ đều có một lần đoạt xá sống lại cơ hội. Mà lão phu cuộc đời này chưa bao giờ đoạt xá, bởi vậy phương pháp này đối với lão phu có thể thực hiện. Chỉ là không biết Khương đạo hữu định như thế nào. Khương Sầm nói ra, Trường Tôn đạo hữu tại sao thấy tại hạ có thể phi thăng linh giới? Trưởng Tôn môn chủ thở dài, bàn cổ giới ở bên trong, ngoại trừ Khương đạo hữu bên ngoài, lão phu còn tìm không ra thứ hai chọn người thích hợp. Nếu như ngay cả Khương đạo hữu đều không thể phi thăng, tu sĩ khác càng không có hy vọng thực gặp được loại tình huống đó, xin mời Khương đạo hữu tại tọa hóa trước kia bóp nát lão phu hồn bài, lại để cho lão phu cũng hồn quy luân hồi, triệt để cáo biệt lần này giới a. Khương Sầm châm trước một phen hậu, nhẹ gật đầu, đã trưởng tôn môn chủ tin được tại hạ liền đáp ứng việc này. Chỉ là, tại hạ không dám cam đoan chính mình tựu có thể tìm tới phi thăng chi đường. Cho nên tại hạ phải cùng trưởng tôn môn chủ sớm thương nghị tốt. Nếu như đến lúc đó tại hạ cũng gặp phải lấy khốn cảnh, trưởng tôn môn chủ là hy vọng tại hạ hủy hồn bài, có lẽ hay là tướng hồn bài giao cho mặt khác có thể tín nhiệm tu sĩ trong tay. Trưởng tôn môn chủ trầm ngâm một lát, nói ra, lão phu tin được Khương đạo hữu phán đoán, nếu như Khương đạo hữu đến lúc đó cũng đem chính mình hồn bài phó thác cho có thể tín nhiệm loại người, như vậy xin mời thuận tiện đem lão phu hồn bài cùng nhau giao ra. Nếu như Khương đạo hữu muốn nặng quy luân hồi, như vậy cũng đem lão phu hồn bài bị phá hủy, lại để cho lão phu cùng một chỗ quay về luân hồi. Tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tại hạ minh bạch, trưởng tôn môn chủ ý định lúc nào thi pháp? 3 năm trong, trưởng tôn môn chủ nói ra, lão phu những sự tình này kiện, một mực ẩm thực hậu sự. 3 năm, tổng nên không sai biệt lắm có thể chặt đứt. Hơn nữa, sớm một bước phong hồn, thọ nguyên tựu ít đi lãng phí một ít, tương lai như có thể thuận lợi đoạt xá sống lại, lưu lại thọ nguyên thì càng nhiều, càng có cơ hội trùng kích hóa đan kỳ. Khương Sầm đáp ứng nói, có thể, trưởng tôn môn chủ chuẩn bị cho tốt về sau, thông chi tại hạ chính là, bất quá, kính xin trưởng tôn môn chủ luyện chế nhiều vài miếng hồn bài. Tại hạ còn có một chút lớn tuổi bạn cũ, có lẽ cũng cần dùng đến. Tốt, trưởng tôn môn chủ nói ra, hoàn hồn mộc chính là luyện chế hồn bài phù hợp tài liệu, cũng là lần này giới có thể tìm tới tốt nhất tài liệu. Lão phu đã muốn từ phía Thiên Nam Cơ đạo hữu chỗ đó nhận được rồi một khối hoàn hồn mộc, đủ để luyện chế tính ra miếng hồn bài. Mặt khác, lão phu đem luyện chế phương pháp truyền cho Khương đạo hữu. Khương đạo hữu về sau nếu muốn càng nhiều hồn bài, cũng có thể tự hành luyện chế. Đa tạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Trưởng tôn môn chủ cười khổ nói, là lão phu nên cảm ơn mới được là. Vốn là lão phu tiên lộ đã muốn đoạn tuyệt. Đúng vậy, Khương đạo hữu xuất hiện, mới cho lão phu một đường hy vọng. Hôm nay đắc Khương đạo hữu đáp ứng, lão phu yên tâm đem sinh tử phó thác, coi như là trời không tuyệt đường người. Lão phu cũng không tin, nương tựa theo thế giới tu sĩ cố gắng, nương tựa theo vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên thăm dò, cũng không cách nào lao ra này thiên địa trói buộc, vô pháp phi thăng, lão phu làm không được, nhưng Khương đạo hữu chưa hẳn không thể. Khương Sầm cùng trưởng tôn môn chủ thương nghị tốt hồn bài sự tình hậu. Lại đàm luận hồi lâu, ngay sinh tử cũng có thể phó thác. Đương nhiên là có càng nhiều chủ đề có thể đàm, càng nhiều bí mật có thể thổ lộ hết. Khương Sầm minh bạch, chính mình có lẽ thực sự không phải là trưởng tôn môn chủ tín nhiệm nhất loại người. Nhưng đến trưởng tôn môn chủ cái này hoàn cảnh, Khương Sầm là hắn biết có khả năng nhất phi thăng linh giới loại người. Cũng là hắn hy vọng duy nhất, mặc dù trong nội tâm cũng không phải có 100% nắm chắc. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì, đem hết thảy đều phó thác cho Khương Sầm, đem chính mình tu hành duy nhất hy vọng, được ăn cả ngã về không, toàn bộ áp tại Khương Sầm trên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.